Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cho tới bây giờ cũng còn có chút không thả ra, bị chây cười. Ngay sau đó hắn tự giễu cười cười nói. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, chính mình đã bước vào kim đan nhị phẩm, vậy đã nói rõ chính mình tìm tới chính mình muốn đi đạo hình thức ban đầu, nhưng Lâm Phong vơ vét não hải cũng tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Ta đạo cũng tại bên trong sao? Lâm Phong dò hỏi. Môn chủ khẽ gật đầu, mang theo Lâm Phong lăng không dạo bước trực tiếp xuống đến phía dưới cùng, chỉ vào một cách như chồi non đồng dạng hình trụ nói. Đó chính là ngươi nói. Lâm Phong chắt lưới nói. Ta đạo kém như vậy, mới như vậy lớn. Môn chủ lắc đầu nói. Đó cũng không phải, đây chỉ là hình thức ban đầu. Vẫn là một cái chồi non thôi, tạo hóa phong cửa thứ hai đơn giản là một cái kiếp nổ, giúp ngươi tìm tới ngươi nội tâm trọng yếu nhất đồ vật, dẫn sắt ra ngươi đại đạo mà thôi, còn có trưởng thành không gian. Cửa thứ hai, ta tổng cộng liền kinh lịch một cửa à, nói trở lại sư tỷ ta nhóm đi đâu? Lâm Phong kinh ngạc nói. Môn chủ mỉm cười nói. Ngươi vẫn không rõ. Lâm Phong cẩn thận hồi tưởng thực nhiều ít minh bạch, vấn đề này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như Diệp Thuần tại, Diệp Thi vì cái gì không tại, Lục Sư tỉ vì sao lại nhìn không thấy dung mạo. Chỉ bất quá lúc ấy đầu óc rút, cùng một đoàn bột nhão, cân nhắc không đến nhiều như vậy, tăng thêm mấy đại sư tỉ cảm xúc lây nhiễm chính mình, nhị sư tỉ tình huống như vậy rất thật đơn giản chính là cùng chính mình trong ấn tượng giống nhau như đúc. Cái này cũng vừa vặn chứng minh, một cửa ải này là chiếu rọi trong lòng mình chư vị sư tỷ, cho nên chính mình chưa thấy qua Lục sư tỷ mới không có lộ ra dung mạo. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ không nghĩ ra, chính mình cái này nhiều lắm là xem như một cửa ải, a còn có một cửa ải ở đâu? Môn chủ ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng phương xa nói. Thứ nhất quan có lẽ tồn tại có lẽ không tồn tại, nói đến đây chẳng qua là một cái phỏng đoán, tạo hóa phong một mực chờ đợi đợi một cái chính xác người, tại chính xác thời gian, làm chính xác sự tình thôi, hắn không phải chúng ta có thể thao túng, là thế giới này thần bí nhất căn nguyên. Lâm Phong ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nghi ngờ nói. Ta hiện tại liền có một vấn đề, tạo hóa phong ở đâu? Ánh mắt chiếu tới chỗ, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì tạo hóa phong cái bóng, Lâm Phong trong lòng đếm ký trăm phong, cũng chỉ có 107 tòa. Môn chủ cười nói, huyền cơ môn chính là tạo hóa phong rất kỳ quái, tựa như là không tồn tại ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ cái gì một cái thời gian, ta dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới hắn. Khai sáng huyền cơ môn, lấy trăm phong đại trận khóa lại hắn tung tích, lần tiếp theo hiện thân, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại huyền cơ môn, đó chính là ngươi cơ hội. Lâm Phong cái hiểu cái không gật gật đầu, nói trắng ra tạo hóa phong mặc dù danh xưng huyền cơ môn truyền thừa, nhưng thực là so huyền cơ môn truyền thừa càng sâu xa hơn đồ vật, liền ngay cả sáng lập huyền cơ môn đại lão đều không có đạt được qua hắn. Lâm Phong lại hỏi. Vậy ta đạo là cái gì, ta hiện tại còn hồ đồ, cũng không biết là cái gì. Môn chủ nói. Một đầu vọt tới sơn phong thời điểm, ngươi nghĩ là cái gì? Nếu như là dạng này truyền thừa, liền để cho ta tự tay hủy ngươi. Lâm Phong hồi đáp. Môn chủ lắc đầu nói. Không phải cái này. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Muốn giết chư vị sư tỷ, vậy thì phải đạp trên ta thi thể đi qua, cho dù ta chết, cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Môn chủ gật đầu nói. Chính là cái này, mỗi người đạo cũng không giống nhau, cái gọi là đại đạo 3.000 con là số ảo thôi, đạo là bản tâm, ngươi chỗ truy cầu là giữ vững có được hết thảy kia là một đầu rất khó nhọc nói đường. Ta lại không muốn trấn áp chư thiên, làm nắm đấm nhất cứng rắn người kia. Vì cái gì vẫn là rất khó. Đánh cái so sánh ta chính là nắm đấm nhất cứng rắn người kia. Hiện tại ta muốn giết rơi ngươi 6 vị sư tỷ, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Phong suy nghĩ nói. Mạnh hơn ngươi, làm thịt ngươi. Môn chủ xua hai tay một cái nói. kia không ghét, nói đến ngươi còn không phải từ một cái góc độ khác đạp vào mạnh nhất con đường. Lâm Phong phản bác. Cái này có chút phiến diện, ngươi vô duyên vô cớ xếp nhà ta sư tỷ làm gì? Bởi vì các ngươi là Huyền Cơ môn người. Môn chủ khẽ cười nói. Lâm Phong đầu não vừa tăng, mẹ nó giống như tiến một cái hố, Huyền Cơ môn bản thân tuyệt đúng không đơn giản, gia hỏa này có phải hay không tại ám chỉ tương lai nhóm người mình sẽ đối đầu quả đấm kia nhất cứng rắn người. Lâm Phong còn muốn nhiều hỏi thăm hai câu, nhưng môn chủ lại là khe khẽ thở dài nói. Thời gian không nhiều, ta giúp ngươi nhìn qua 3000 đại đạo, đưa chúng nó đăng nhập thức hải, một viên không thiếu sót đường. Hắn vừa mới nói xong, bay đầy trời tiên, vô số xinh đẹp nữ tiên lấy các loại hình thức biểu hiện ra đại đạo, có lấy kiếm phá chư thiên, có quyền chấn tứ hải cực kỳ phức tạp. Mỗi người đi ra đạo cho dù là đạp trên tiền nhân đường đi, đều biết có sự sai biệt rất nhỏ, càng đến hậu kỳ, khác biệt càng lớn. Đạo không thể gặp, nói trắng ra, nắm đấm càng lớn người kia, đại đạo tất nhiên càng mạnh. Lâm Phong ngộ tính rất xấu hổ, thật dùng văn tự hình thức đến nói cho Lâm Phong thiên hạ này mọi loại đại đạo, lại cho Lâm Phong mấy trăm năm thời gian cũng có thể lĩnh hội. Nhưng môn chủ tựa hồ biết rõ điểm ấy, trực tiếp lấy loại hình thức này nhường Lâm Phong ký ức xuống tới. Tiên tử múa quyền làm kiếm có chút hùng vĩ, mà lại có đại lão xuất thủ, các loại tư thế đơn giản chính là trực tiếp hướng Lâm Phong trong đầu nhét vào. Lâm Phong đầu trứng vô cùng, nhưng may mắn thức hải lớn, viễn siêu người tưởng tượng, dù là lại phồn o, dơ o, nơ, tây cũng bị Lâm Phong toàn bộ thu nạp. Chỉ bất quá muốn tiêu hóa những vật này, chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường đi. Rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Môn chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt tràn ngập hồi ức, cuối cùng thân hình hắn tiêu tán, lưu tại trong thiên địa này cuối cùng một tia lực lượng cũng hao hết. Huyền Cơ môn chấn động không thôi, thần phong đỉnh núi diễn xạ mà xuất đạo đường trực chỉ bốn phương tám hướng, vừa mỉn phân vô số đường nhỏ trực tiếp liền tại trăm trên đỉnh. Vô số huyền ảo kinh văn phun trào mà đi, biến mất tại trăm trên đỉnh, mà nương theo lấy kinh văn biến mất, con đường cũng dần dần biến mất. Trăm phong người cuống quýt xem xét tình huống, giật mình không ít mất đi truyền thừa đều bị bù lại. Huyền Cơ môn đời trước có một lớn đứt gãy, kia cao thủ một đời cơ hồ toàn bộ ngã xuống, có chút thậm chí không kịp thu đồ đệ, có chút đồ đệ còn chưa từng lĩnh hội tối cao truyền thừa, dẫn đến cùng rất nhiều truyền thừa như vậy gãy mất. Nhưng giờ khắc này, mất đi truyền thừa lại lần nữa bù đắp, thậm chí không ít danh phong còn có thêm ra đến đồ vật. Trời ạ, đây là ta mạch này trong truyền thuyết võ ký a. Không ít người hưng phấn kêu lên đến, chỉ vì có nhiều thứ làm cho người rất chấn kinh, cho dù là lão tổ cũng không thể ngoại lệ. Huyền Cơ môn thịnh thế mở ra. Không ít cao thủ ngưỡng vọng thương thiên, nương theo lấy tất cả đỉnh núi truyền thừa bù đắp, con đường biến mất, đêm tối cũng dần dần thối lui, lộ ra bầu trời. Vị trí trung tâm đám người suy đoán tạo hóa phong lại biến mất không thấy, trăm phong quy vị, địa mạch cơ hồ bị hoàn toàn bù đắp. Căn bản nhìn không ra đã từng vết tích. Huyền Cơ môn thỉnh thí thời điểm trong môn đệ tử cơ hồ vượt qua hơn 100 vạn, bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy chục vạn, còn phải tính cả rất nhiều ngoại môn đệ tử. Nhưng cũng có lão tổ cấp bậc nhân vật lòng tràn đầy lo lắng, thỉnh thí mở ra là chuyện tốt, nhưng mỗi một lần thỉnh thí đều đại biểu một lần tai nạn. 3000 đại đạo ẩn vào trong đầu, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, xuất hiện vị trí đã không phải là tinh hà các bên trong, mà là tại thủ tọa trên đỉnh. Một đống không biết người vây quanh chính mình, Lâm Phong cũng liền nhận biết không hư tử trưởng lão cùng Phong Thiện Yêu Vương mà thôi, mà bọn hắn trước mắt lại không tại Huyền Cơ môn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Huyền Cơ môn thứ bảy chân truyền. Huyền Cơ môn chủ ngữ khí kích động vỗ Lâm Phong bả vai. Không phải do hắn không kích động, tu luyện cổ lộ vắt ngang thông thiên đạo phá toái, trong tiên môn người sớm đã không còn phi thăng lên trời khả năng, Huyền Cơ môn từ xưa đến nay, vẫn luôn tại làm một việc, đó chính là nối lại thượng cổ đường, lại mở thông thiên đạo. Trong kế hoạch này, Huyền Cơ môn bảy đại chân truyền là ức không thể thiếu, chỉ là tạo hóa phong thứ bảy chân truyền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thuận lợi đột phá. dẫn đến mỗi một thời đại bảy mạch chân truyền khiêu chiến đều biết thất bại, đều gãy kích. Nhưng lần này khác biệt, lớn nhất điểm khác biệt chính là Huyền Cơ Môn có vị thứ bảy chân truyền đệ tử. Huyền Cơ Môn thật sự là đối với Lâm Phong gửi ở kỳ vọng cao, liền ngay cả rất nhiều ẩn thế không gia trưởng lão đều xuất hiện, thấy Lâm Phong hoa mắt. Ngay sau đó Huyền Cơ Môn thông truyền trăm phong, ngồi vững Lâm Phong thân phận trong lúc nhất thời đám người ngũ vị pha tạp. Liễu Tiếu Tiếu kìm nén không được tính tình bước ra bế quan chỗ, một tay diễn hóa đại thủ ấm trực tiếp bắt đến một con châu thú dò hỏi. Lão nương đây là bế quan mấy chục năm vẫn là mấy trăm năm. Ngưu thú sợ hãi đáp. Phong chủ, ngài mới bế quan hơn 3 tháng nha. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt một cái, 3 tháng, 3 tháng này chuyện gì phát sinh, vì cái gì tiểu hỗn đàn thành thứ bảy chân truyền, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lúc này mới 2 năm không đến, ngươi chẳng những kim đan cảnh giới, hoàn thành chân truyền đệ tử, đây là tại bẩn thỉu lão nương là không phải. Lão nương trở thành chân truyền đệ tử, hoa 7-8 năm. Nàng rất muốn hiện tại liền đi đánh Lâm Phong một bữa, thường thường trong lòng oán khí, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, vẫn là tính. Lúc này thiên kiếp 10 phần kinh khủng, vạn nhất chính mình tại đánh Lâm Phong thời điểm, phía chân trời đánh tới, một người độ kiếp biến thành 2 người độ kiếp, chết như thế nào chán cũng không biết. Cuối cùng nàng thở dài, một đầu chui về động phủ, chỉ bất quá gương mặt bên trên vẫn là treo tiếu dung. Dù sao tiểu hỗn đàn quá cho hắn tăng thể diện. Vương Tiểu Ba cùng về tài tiếp vào tin tức này, sắc mặt trắng bệch một mảnh, chỉ có thể tương hỗ tựa sát run rẩy bắt đầu. Bọn hắn thuộc về đều tự phong mạch thân truyền đệ tử, là nhất mạch kia lính quân đệ tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nguyên anh cảnh về sau liền có thể tiếp nhận phong chủ chức vị. Mặc dù không so được trăm phong xếp hạng 5 vị trí đầu phong mạch thân truyền cảnh tượng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối với được cho Huyền Cơ Môn một hào nhân vật. Nhưng bây giờ 2 người cơ hồ dọa sợ, chân truyền đệ tử tại kim đan cảnh giới chính là cùng trăm phong đứng đầu bình khởi bình tỏa, càng không nói bọn hắn thành tựu nguyên anh về sau, đó chính là hoàn toàn trấn áp phong chủ trên đầu. Thứ 7 chân truyền xuất hiện, vốn phải là tất cả mọi người vui vẻ sự tình. Nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, cái này thứ 7 chân truyền không giống, 2 anh em chẳng những vừa mới sai lầm, liền ngay cả trước kia đều là làm mất lòng chết. Nếu là hắn truy cứu trách nhiệm tới, sợ là đều có thể đem tương lai mình cho cách chức mất, cái gì thân truyền đệ tử, phong chủ thân phận đều biết hóa thành phù vân. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Thứ 7 chân truyền làm phiền ngươi. Mẹ nó, nói như vậy, chân truyền đệ tử bên trong là thuộc ta thảm nhất. Lâm Phong đợi tại Thiên Tuyết Phong, giận dữ gõ hòn đá chơi, lớn chừng cái đấu hòn đá, một đầu ngón tay xuống dưới liền có thể bị vỡ thành khối vụn, cũng liền Lâm Phong như vậy thể phách mới có thể như vậy tùy hứng. Không phải do Lâm Phong không tức giận, tạo hóa phong quả nhiên là nhất hố cha kia nhất phong, đại lão nói xong toàn bộ Huyền Cơ Môn chính là tạo hóa phong, nhưng cái này có thể coi thành chuyện gì to tát sao? Chẳng lẽ lại Lâm Phong hiện tại liền đi chiếm lấy người khác phong mạch, một ngụm cắn chết tất cả phong mạch đều là Huyền Cơ Môn, mà Huyền Cơ Môn chính là tạo hóa phong. Dù là có thứ 7 chân truyền thân phận đều sẽ bị phẫn nộ tất cả đỉnh núi lão tổ trấn áp cái mấy trăm năm. Cho nên trước mắt nhất hố người một điểm chính là tại tạo hóa phong chưa từng xuất hiện trước đó, Lâm Phong không có thuộc về mình phong mạch, cũng không có có thể tu luyện linh mạch. Kết quả dẫn đến đường đường Huyền Cơ Môn thứ 7 chân truyền lại muốn qua ăn nhờ ở đậu thời gian. Mặc dù dạng này thời gian cũng không tệ. Lâm Phong bây giờ lại có đặc quyền, thích ở nơi nào đợi liền có thể đi nơi nào. Thích tại Thiên Tuyết Phong, liền có thể một mực ở tại Thiên Tuyết Phong, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết cũng không có tư cách đuổi hắn đi. Thích khác trăm phong, đều có thể đi đợi, vô luận là ở đâu bên trong đều hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ, loại đãi ngộ này đơn giản để cho người ta hâm mộ chết. Thực sự không được lời nói, Bách Huyễn Phong chức cho ngươi dùng đến. Huyền Cơ Môn chủ nhức đầu vô cùng nói.

nàng càng là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn bộ dáng hái thuốc phương diện rất có kinh nghiệm, Lâm Phong cũng liền an tâm đi theo nàng. Đến cuối cùng đến một nơi, nơi này có một gốc hoa nhỏ. Chỉ có cao hơn 2 thước, hoa tâm là màu da cam, có 6 cánh lá cây, 10 phần tiểu xảo, trên phiến lá giống như là điểm xuyết lấy tinh quang, tương tự cá vàng. Chỉ là nhìn chằm chằm hoa này, trong đầu Thái Thượng Linh Bảo Giám chính là chấn động, truyền cho Lâm Phong một chút tin tức. Phi ngư hoa, đây là một gốc nguyên anh cảnh dược thảo, nhưng cơ bản rất khó nhập đan, bình thường đan dược căn bản không cần đến cái này phổ linh dược, từ Thái Thượng Linh Bảo Giám thuyết pháp xem ra, chỉ có một ít cổ phương sẽ dùng làm phổ dược. Liên tưởng đến thứ 6 chân truyền đang nghiên cứu thượng cổ đan phương, Lâm Phong cũng liền thoải mái. Nhưng nhìn đến phi ngư hoa hoàn toàn chín mùi điều kiện, Lâm Phong cũng là sững sờ, cái này có chút hố. Vân Nhi hai mắt chờ đợi nhìn về hướng Lâm Phong nói. Sư tôn nói phi ngư hoa lâm thành thục thời điểm, cần tưới tiêu một chút huyết dịch mới có thể hoàn toàn thúc, thứ 7 chân truyền làm phiền ngươi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Ngươi cái này răng làm sao dài? Liền biết vấn đề này sẽ không đơn giản như vậy, bằng không tìm chính mình làm gì đâu. Lâm Phong suy tính một chút từ, cái này cũng không có vấn đề gì lớn, cũng không phải tinh huyết, đây là phổ thông huyết dịch mà thôi, dùng để hoàn lại lục sư tỷ ăn tình, đây coi như là kiếm bổn. Lâm Phong cân nhắc công phu, Vân Nhi có chút khẩn trương nhìn xem hắn, bỗng nhiên ôm chính mình còn không có phát dục bầu ngực, chần chờ nói. Thứ 7 chân truyền, ngươi không phải là muốn dùng ta máu đi, không được a, Vân Nhi sợ đau. Lâm Phong trợn mắt một cái, coi mình là người nào, về phần sao. Đưa tay phải ra ngón trỏ, Lâm Phong suy nghĩ một chút làm sao cắt vỡ hắn, lấy chính mình thể phách, bình thường vũ khí là khó mà làm bị thương. Vẫn là dùng thanh huyền kiếm đi. Nào biết được Lâm Phong duỗi ra ngón tay, Vân Nhi con mắt đột nhiên sáng lên, duỗi ra miệng nhỏ một ngụm ngậm lấy Lâm Phong nỉ non nói. Ta giúp ngươi đi. Ngay sau đó Lâm Phong thế mà cảm giác được ngón tay tê dần, con hàng này răng là cái gì tạo, thế mà có thể cắn nát tay mình ngón tay. Vân Nhi thậm chí mở ra miệng nhỏ tham lam hút một điểm Lâm Phong huyết dịch, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưới, khá là quái dị cảm giác. Lâm Phong sững sờ, trên đời này chẳng lẽ lại cũng có hấp huyết dược. Hiếu kỳ trong nháy mắt, đưa tay trực tiếp nâng lên Vân Nhi cái cằm, Lâm Phong suy nghĩ nói. Ngươi cái này răng làm sao dài? Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Vân Nhi khí tút tút vuốt ve Lâm Phong tay. Ngươi cắn ta ngón tay, hút ta máu, ta liền hiếu kỳ dưới, làm sao còn không có chuyện ta. Lâm Phong cũng có chút phiền muộn, nhưng lười nhắc lãng phí huyết dịch, đem ngón trỏ ngả vào phi ngư hoa phía trên, dùng sức một chen, gạt ra mấy giọt máu dịch nhỏ lên đi. Phi ngư hoa cánh hoa lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉnh thể đột nhiên vừa tăng, vốn là tương tự cá chuồn, giờ phút này càng giống là sống tới. Cả đóa hoa không ngừng xoay tròn lấy, 6 con cá chuồn không ngừng gào thét, phát ra rủa rì thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng có chút chói tai, tựa như là dùng móng tay bắt bảng đen cảm giác, để cho người ta toàn thân run lên. Lâm Phong có chút chịu không được, rủa này hoa thật đúng là rủa rì, đưa tay muốn bắt tới, giờ phút này phi ngư hoa xem như hoàn toàn chín mùi. Nhưng sau lưng đại địa chấn động. Một đầu to lớn lợn rừng thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Kim đan tam phẩm cảnh giới, khó trách không nhường Vân Nhi đơn độc tới. Lâm Phong hơi sững sờ. Chỗ này dãy núi không tính nổi danh, tăng thêm lại khoảng cách huyền cơ môn không xa, không có tiên môn lần nữa thành lập sơn môn, nếu không lời nói căn bản tuyển nhận không đến đồ đệ. Không nghĩ tới là nơi này giã thú ngược lại đạt được chỗ tốt, trên núi có không ít đồ tốt, lại bị nó tu luyện tới kim đan cảnh giới. Tiểu tử, đem đồ vật lưu lại cho ta, ngươi chư gia gia còn có thể cân nhắc buông tha ngươi. Lợn rừng thanh âm 10 phần thô cuồng. Lâm Phong không có để ở trong lòng, trực tiếp một thanh kéo phi ngư hoa, đưa cho Vân Nhi, xoay người nhìn về hướng lợn rừng nói. Ngươi đoán ta bây giờ tại nghĩ chút cái gì? Quản ngươi nghĩ cái gì? Lợn rừng phẫn nộ xông lại. Lâm Phong đứng tại nguyên địa bất động, đưa tay một bàn tay từ trên hướng xuống vỗ xuống, lập tức truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, đầu này kim đan cảnh giới lợn rừng bị trực tiếp đập tiến mặt đất. Lâm Phong thân thể có chút hơi cong, nhấc lên lợn rừng một con móng liền nện bắt đầu, mười phần bạo lực. Toàn bộ dãy núi đều đang run rẩy, đây cũng không phải là huyền tơ môn hoặc là tẩy tâm các loại kia bố trí có trận pháp dãy núi, không ít địa phương vậy mà bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Ta đang nghĩ, như vậy đầu to heo, là hấp đâu, vẫn là thịt kho tàu đâu, có thể làm đồ nướng. Lâm Phong cười hắc hắc. Lợn rừng tốt xấu có kim đan cảnh giới tu vi, tăng thêm giã thú thể phách mười phần không đồng nhất, giờ phút này còn không có bất tỉnh đi, nhưng nghe được Lâm Phong lời nói về sau, dọa đến kém chút ngất đi. Đại gia, nhỏ chất thịt không tốt, nếu không ngươi thả nhỏ, nhỏ cái này đi cho ngươi tìm chút chất thịt tốt nhất thú loại tới. Lợn rừng cuống quýt cầu xin tha thứ. Vân Nhi tranh thủ thời gian đáp. Không thể thả hắn, cũng không thể đem hắn ăn, sư tôn chờ lấy hắn làm thuốc đâu. Dù sao nàng lần này tới mắt chính là ngắt lấy phi ngư hoa thuận tiện bắt được đầu này lợn rừng, hắn tu luyện tới loại cảnh giới này ăn không ít đồ tốt, có thể mang về nuôi thả ra bộ phận huyết dịch luyện được dược tính tới. Lâm Phong cũng không để ý, nói là ăn cũng là hù dọa con lợn này, cái này heo đã kim đan cảnh giới, nhất định có thể hóa thành hình người. Lại có thể miệng nói tiếng người, ăn bắt đầu cuối cùng sẽ khó chịu, có thể không ăn sẽ không ăn. Vân Nhi một phát lời nói, vừa vặn hợp Lâm Phong tâm tư, lập tức nói. Tốt, ta cho ngươi kéo về đi. Nói xong vung lên nắm đấm hướng phía lợn rừng đầu nện mấy nắm đấm, nếu là đồng dạng hòn đá đều thành cặn bã, lợn rừng thể phách không đồng nhất, cũng chỉ là ngất đi. Lâm Phong xách ngược lấy chân heo kéo lấy liền đi, bảo hộ lô hoặc là túi càn khôn mặc dù có thể chứa vật, nhưng là chứa đựng không sống vật, cho nên chỉ có thể như vậy trở về. Lâm Phong nhanh gọn đem sự tình giải quyết hết, Vân Nhi cao hứng vỗ tay nói. Khó trách sư tôn nói có ngươi tại, rất dễ dàng liền đem sự tình giải quyết. Lâm Phong trợn mắt một cái đối với chưa gặp qua lục sư tỷ hiếu kỳ không thôi. Vân Nhi nói cũng mười phần có đạo lý, đổi lại hắn kim đan nhị phẩm, có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết lợn rừng mới là lạ, càng thêm phiền phức là, lợn rừng thân thể lớp 12-4 mét, nặng nề vô cùng, đồng dạng không tu thể phách kim đan cao thủ tuyệt đối với làm không được Lâm Phong đơn giản như vậy kéo về đi. Hướng thẳng đến đường cũ trả về, hai người cũng không có dừng lại lâu, lục sư tỉ chờ lấy dùng hai thứ đồ này đâu. Lâm Phong kéo lấy lợn rừng cùng nhau đi tới, trở lại huyền cơ môn về sau, tế ra phi hành hồ lô, sải bước đi về sau, dùng dây thừng cột đùi heo rừng treo ở phi hành hồ lô bên trên liền hướng phía cửu đỉnh phong bay đi. Trên đường đi không ít người gặp phải, đều cùng nhau bái nói, tiếng kêu chân truyền sư huynh. Theo lý thuyết tu vi cao nắm đấm lớn chính là sư huynh, nhưng Lâm Phong chân truyền thân phận không đồng nhất. Bây giờ kim đan cảnh giới này trừ 6 vị sư tỷ là thuộc hắn lớn nhất. Những người này yên lặng nhìn xem đầu kia treo lợn rừng, vì hắn mặc niệm mấy phần. Thứ 7 chân truyền là đầu bếp phát tích, nghe nói một tay chủ nghệ xuất thần nhập hóa, chẳng những chân truyền các sư tỷ khen không dứt miệng, liền ngay cả không hư tử trưởng lão cùng phong thiện yêu vương loại kia tồn tại đều mười phần thích. Huyền cơ môn hội nghị cấp cao thời điểm, đa số đều không thể rời đi hắn phát minh hạt dưa bánh ngọt, hương vị mười phần không tệ. Bây giờ hắn dẫn đầu lợn rừng trở về làm gì trừ ăn, cũng không nghĩ ra hắn công dụng phía trên. Xem như sủng vật nuôi. Liền lợn rừng bộ dáng kia, thấy thế nào cũng so ra kém Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu tiên hạt. Bay thẳng đến cửa đỉnh phong trước, Lâm Phong hạ phi hành hồ lô. Vân Nhi hướng Lâm Phong chắp tay nói. Tạ ơn thứ 7 chân truyền à, liền đến nơi này đi. Lâm Phong nhìn nàng một cái tiểu thân bản, hiếu kỳ nói. Không cần ta cho ngươi kéo lên đi, ngươi những này tiểu thân bản sợ là không được đi. Vân Nhi một trống nạnh nói. Ngươi xem thường ta. Ngay sau đó nàng nhảy đến lợn rừng trước mặt, duỗi ra tay nhỏ muốn đem lợn rừng nâng lên đến, nhưng lấy nàng chút bản lĩnh ấy, tu vi cũng không cao, thể phách cũng không mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đều kìm nén đến đỏ bừng, lợn rừng thân thể cũng không có động hơn nửa phần. Lâm Phong không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, Vân Nhi càng là cắn răng một cái, nhất định phải đem lợn rừng cho nâng lên đến không thể. Nửa ngày nàng bỗng nhiên kinh hỉ nói. Đứng dậy, bắt đầu, ta liền nói ta có thể đem. Lâm Phong trợn mắt một cái, đúng, là bắt đầu, bất quá ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ bắt đầu. Nàng tiểu thân thể cùng lợn rừng đồng thời bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, nổi lên giữa không trung, hẳn là lục sư tỷ xuất thủ. Chỉ chốc lát công phu, nàng liền biến mất tại Lâm Phong trong tầm mắt. Lâm Phong quay đầu đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kình phong đánh tới, phất tay vừa tiếp xúc với, một bình sứ nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay. Giật ra cái nắp xem xét, kim đan cảnh đan dược trọn vẹn 12 khỏa, tuy nói Lâm Phong đoạt không ít kim đan cảnh giới đan dược, căn bản không thiếu đan dược. Nhưng cửu đỉnh phong xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đều là thượng phẩm, thậm chí còn có hai viên cực phẩm. Tạ tạ sư tỷ. Lâm Phong có chút cúi đầu. Lục sư tỷ chính là khách khí như vậy, chút chuyện nhỏ như vậy, liền ra như vậy lớn đại giới, đan dược này xuất ra đi bán cũng không tiện nghi, cực phẩm càng là sẽ cho người đánh vỡ ra đầu đi đoạt, bị nàng tiện tay cho đưa ra tới. Trên đường đi vừa nghỉ thuận tiện còn đi Thiên Phong đường lấy chút điểm tâm, lại hỏi thăm một chút nhị sư tỷ tình huống, Lâm Phong mới trở lại Thiên Tuyết Phong. Chỗ ở sớm có một người chờ đợi, mặt trắng đen xen kẽ đạo bào, cả người cùng cảnh vật chung quanh liền thành một khối, nói không nên lời hòa hợp. Dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng lại để cho người ta nhìn xem rất thuận mắt, không khỏi sinh ra hào cảm tới. Huyền Cơ môn môn chủ, Lâm Phong không phải lần đầu tiên gặp hắn, nhưng mỗi một lần đều có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy nơi nào thấy qua hắn, nhưng nhìn hắn dung mạo, lại không có một điểm ký ức. Huyền Cơ môn môn chủ, Lâm Phong xem như gặp qua hai vị, một vị là Tạo Hóa Phong trong truyền thừa Khai Sơn lão tổ, đây chính là siêu cấp đại lão cấp bậc nhân vật, một thân tu vi liền ngay cả cửu phẩm kiếp tiên đều có chút không sánh bằng. Một vị chính là trước mắt vị này hiện nhậm môn chủ, tu vi tinh xảo không nói, Lâm Phong cũng nói không chính xác đến đâu cấp độ, nhưng tuyệt đối là kiếp tiên cảnh giới. Có một chuyện cần ngươi đi làm lý một chút, có nhất định phong hiểm, ngươi có đi hay không? Huyền Cơ môn chủ khẽ mỉm cười nói. Đồng dạng có nguy hiểm sự tình, Lâm Phong là không muốn đi, ai không có việc gì tìm đánh chính mình hướng phiền phức đi lên góp. Nhưng vẫn là nhiều cái tâm, dò hỏi. Là dạng gì sự tình? Tiểu không hư truyền về lời nói đến, dựa theo tình huống bình thường tới nói, mấy vị chân truyền đệ tử sớm hẳn là ra Vân Yên Các. Nhưng tình huống thực tế là cho đến bây giờ các nàng đều còn tại bên trong để cho người ta mười phần lo lắng. Huyền Cơ môn chủ đạo. Lâm Phong hơi kinh hãi, nói thật mấy vị sư tỷ cùng chính mình đồng thời xuất phát. Xác thực đã qua hơn 3 tháng, vẫn chưa về, nhưng bởi vì đối với các nàng có lòng tin duyên cớ, Lâm Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này liền ngay cả môn chủ đều đang lo lắng, Lâm Phong cũng có chút khẩn trương lên tới. Các đại bí cảnh đậu nguy hiểm vốn là đều có khác biệt, tỉ như Bồ Đề Động, chỉ cần đi vào người không tìm đường chết, bình thường đều sẽ không xuất hiện thương vong. Lại tỉ như Sơn Hải Nhai bên trong thảm trạng. Vạn kiếm phái là tràn đầy cảm xúc, chỉ sợ đến nay đều trong lòng đau hao tổn ở bên trong đệ tử tinh anh đi. Mà Vân Yên Các cũng không phải một chỗ đơn giản bí cảnh, tính nguy hiểm không nhỏ, chỉ bất quá đám người cảm thấy có Dịch Thiên Tuyết tại, tăng thêm tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ tam đại chân truyền đệ tử dẫn đội, vạn kiếm phái lật không nổi bọt nước, cũng yên lòng. Nhưng giờ phút này phát giác được có chút gì thường về sau, mọi người mới lo lắng bắt đầu. Ta đi. Lâm Phong cơ hồ không chần chờ mở miệng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Một lần xông Vân Yên Các. Dưới tình huống bình thường Lâm Phong là không muốn đi tìm phiền toái, Nhưng các sư tỷ không giống, các nàng đối với Lâm Phong tới nói rất trọng yếu. Huyền cơ môn chủ rất là hài lòng Lâm Phong đáp án, khẽ mỉm cười nói. Ta đã an bài tốt, lần này từ ngươi dẫn đội, tùy ngươi cùng đi có 3 cái nguyên anh cảnh giới đệ tử, 6 cái kim đan cảnh giới đệ tử, đều là các đại cảnh giới bên trong người nổi bật. Thực lấy Dịch Thiên Tuyết bọn người tầm quan trọng tới nói, Huyền cơ môn vốn hẳn nên phái ra càng nhiều đệ tử mới đúng, chỉ bất quá Vân Yên các tiến vào danh ngạch có hạn. Bây giờ cái này 10 cái danh ngạch đều là cùng Vạn Kiếm phái trao đổi mà đến, phảng phất nhắm ngay Huyền cơ môn trước mắt xu hướng suy tàn, Vạn Kiếm phái sư tử há mồm, mới đổi lấy 10 cái danh ngạch. Lâm Phong gật gật đầu, lúc này làm một chút chuẩn bị, có thể mang đồ vật đều mang lên, không thể mang trực tiếp lưu tại Thiên Tuyết Phong. Lần này chỉ có 10 người khởi hành, Huyền cơ môn trực tiếp vận dụng truyền tống trận pháp, dù sao càng lớn đại giới đều giao, cũng không quan tâm ngần ấy. 10 người tại trước truyền tống trận tụ hợp, Lâm Phong thì vẫn như cũ mặc nội môn đệ tử trang phục, chân truyền đệ tử thật không có cố định trang phục, mà là có thể tùy ý mặc. Đây đối với đại sư tỷ các nàng như vậy nữ tử là cực kỳ hữu hảo quy định, nhưng Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị thêm quần áo. Ai biết chính mình nhanh như vậy liền thành chân truyền đệ tử, mà lại tạo hóa phong toàn bộ chính là một lớn huyễn cảnh, lúc trước tiến vào đệ tử, trừ số ít mấy cái vận khí không tốt vẫn lạc tại bên trong, đại đa số đệ tử đều là thụ thương, nhưng tính mệnh không lo. Lâm Phong đã từng cân nhắc qua tạo hóa phong thông qua điều kiện đến là cái gì, nhưng chỉ có thể từ cửa thứ hai phỏng đoán. Lúc kia nếu như mình lựa chọn là giết chư vị sư tỷ, tin tưởng tạo hóa phong ngưng tụ ra hư giả các sư tỷ khẳng định sẽ còn để cho mình đắc thủ. Mà lại lấy loại kia trình độ chân thật tới nói, sẽ còn thực quá thật, dù cho là giết các nàng, cũng sẽ lưu lại lớn lao tai họa ngầm. Tỷ như khảo nghiệm trực tiếp thất bại, hoặc là lưu lại tâm ma cuối cùng vẫn lạc tại tâm ma kiếp phía dưới, cái này cũng có thể. Có lẽ kia một cửa ải điều kiện chính là giữ vững trong lòng mềm mại nhất địa phương đi, giết sư tỷ phương thức chứng đạo xác định vững chắc cho hết chứng. Lâm Phong lại cảm thấy thứ nhất quan mới là chủ yếu khảo nghiệm phương thức, nhưng để cho người ta bất đắc dĩ là chính mình thế mà không có một chút liên quan tới phương diện này ký ức. Huyền cơ môn khai sơn đại lão cũng không nói rõ, ngược lại đà chưa ác mê các loại chính xác người tại chính xác thời gian, làm chính xác sự tình. Chẳng phải là nói mình từ trước đây thật lâu liền đã bị tạo hóa phong chọn chúng, đơn giản là đang chờ đợi mình tới đến mà thôi. Phương diện này đồ vật quá phức tạp, không phải trước mắt Lâm Phong có thể suy nghĩ kỹ càng, lấy hắn tính tình ngược lại lười nhác cân nhắc, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước mắt trọng yếu nhất là chư vị sư tỷ tung tích. Lâm Phong cùng mọi người làm đơn giản nhận biết, ba cái nguyên anh cảnh giới cao thủ là hai nam một nữ. Phân biệt gọi Dương Tử Thần, Cao Bình, Đường Thiến. Dương Tử Thần dung mạo bất phàm, khí chất băng lãnh có chút quét qua Lâm Phong nói. Ta tự sẽ hết sức đi tìm mấy đại chân truyền tung tích. Ngụ ý, hắn không muốn Lâm Phong chỉ huy hắn hành động, dù sao lấy hắn nguyên anh cửu phẩm tu vi, lục tinh tư chất, tại nguyên anh cảnh giới bên trong đều là cực kỳ bất phàm tồn tại. Cao Bình ngược lại là mặt tốt, có chút hướng về phía Lâm Phong cười nói. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Đường Thiến càng là lặng lẽ quét qua Lâm Phong, hừ lạnh một tiếng, nói đến nàng xem thường Lâm Phong dạng này người. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong bất quá là vận khí hơi tốt, ngồi lên mấy đại chân truyền thuyền lớn. Lại dưới cơ duyên xảo hợp xông qua tạo hóa phong truyền thừa mà thôi, coi bọn nàng như vậy tâm cao khí ngạo đệ tử tới nói. Nguyên anh cửu phẩm cảnh giới đều là một phân một hào tu luyện được, không giống Lâm Phong như vậy các loại vận khí trộn lẫn, là thật. Càng bởi vì Lâm Phong tu vi bây giờ mặc dù phi tốc lên tới kim đan nhị phẩm cảnh giới, nhưng vẫn như cũ rất yếu, so với đồng dạng kim đan đệ tử cũng không bằng. Chỉ là nàng tuyệt đối với nghĩ không ra Lâm Phong tương lai sẽ thành tựu chín khỏa kim đan, trước mắt nhìn lên đến cực yếu, nhưng trung kỳ liền sẽ bắt đầu phát lực. Một khi đạt đến kim đan cảnh giới tam phẩm, ngưng tụ ra viên thứ ba kim đan, liền sẽ không lại như tại bất luận cái gì kim đan cao thủ. Một khi chín khỏa kim đan thành hình tại kim đan cảnh giới này, trừ huyền cơ môn chân truyền sư tỷ hoặc là hắn mấy đại tiên môn cấp cao nhất những đệ tử kia, không có người so ra mà vượt. Nàng cái gọi là kiêu ngạo không đáng một đồng, nhưng trước mắt xem ra nàng là đáng giá kiêu ngạo. Tam đại nguyên anh cao thủ nhau nhau tỏ thái độ, cũng trình độ nhất định ảnh hưởng kim đan đệ tử. Sáu tên kim đan đệ tử đều là cửu phẩm cảnh giới, tư chất không tầm thường, đối với Lâm Phong chỉ là bảo trì mặt ngoài tôn kính, trong lòng khẳng định là không phục. Lâm Phong thứ bảy chân truyền vị trí, tại mọi người xem ra chính là nhặt được, căn bản không phải dựa vào thực lực thu hoạch được, bất quá là vận khí tốt thôi, nhóm người mình chỉ là vận khí không tốt, không có đụng tới truyền thừa mở ra thời điểm. Bọn hắn đầu tiên là làm một chút mặt ngoài công phu tham kiến một chút Lâm Phong về sau, liền phân biệt đứng tại mấy vị nguyên anh cao thủ trên thân. Ngược lại là Lâm Phong cái này bị chỉ định dẫn đội thân người sau trống rỗng. Đổi lại người bình thường chỉ sợ sẽ có chút chịu không được, nhưng Lâm Phong không giống, vốn chính là dễ cỏ xuất sinh, nhìn quen loại tràng diện này, không có tu tiên trước đó, bản thân mình chính là nhất tầng nhân vật. Từ nhỏ đến lớn vì sống sót, cái gì tràng diện không có được chứng kiến, bất quá là loại trình độ này cô lập. Huyền cơ môn chủ không có tự thân đến đây tiến đưa, mà là phái ra huyền cơ môn thủ tọa phong truyền công trưởng lão, cái này đồng dạng là một vị lão nhân, nhưng tinh thần phấn chấn, hai mắt giống như mắt ưng, liếc thấy rõ ràng giữa sân tình huống. Hắn cũng không nhiều lời cái gì, chuyện này bản thân liền không đơn thuần, cố nhiên là đi tìm mấy lớn chân truyền đệ tử, nhưng cũng là tại ma luyện Lâm Phong bản thân. Những vấn đề này hắn sẽ không xuất thủ giải quyết, mà là hẳn là từ Lâm Phong đến giải quyết mới được. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử tất nhiên muốn trở thành có thể một mình đảm đương một phía nhân vật mới được. Đám người đứng tại truyền tống trận pháp phía trên, bạch quang lấp lóe, một lát công phu liền đến Vạn Kiếm phái bên trong. Vạn Kiếm phái cùng huyền cơ môn cùng ở tại Trung Châu, so với Tần Quốc khoảng cách còn nhỏ rất nhiều, bây giờ Lâm Phong tu vi tinh tiến càng là không cần nhiều lần nhảy vọt đến hòa hoãn, cho nên tốc độ xem như rất nhanh. Không hư tử trưởng lão trước kia nhận được tin tức, mang theo Phong Thiện Yêu Vương bên cạnh đi theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chờ ở trước truyền tống trận. Vạn Kiếm phái cũng có mấy tên trưởng lão cùng đi, mặc dù huyền cơ môn cùng Vạn Kiếm phái nguồn gốc có chút sâu, song phương thái độ tính không được hữu hảo, nhưng không hư tử trưởng lão thân phận không đồng nhất, mà Phong Thiện Yêu Vương không chỉ là thân phận không đồng nhất, liền ngay cả thực lực đều là kiếp tiên cảnh giới, cái này nhường Vạn Kiếm phái người căn bản không dám thất lễ. Vạn Kiếm phái mấy tên trưởng lão bên trong, dẫn đầu là cái hợp thể cảnh người cao nam nhân, tuổi hơn 40 bộ dáng, hình thể gầy yếu, sắc mặt cũng thoáng có chút tái nhợt. Cái này đã coi như là Vạn Kiếm phái tối cao quy cách, dù sao không giống với huyền cơ môn, ngay cả môn chủ bản thân liền là kiếp tiên tu vi, thậm chí thủ tọa phong trưởng lão đều là kiếp tiên tu vi. Vạn Kiếm phái bên trong, liền ngay cả trưởng môn nhiều lắm là chỉ là độ kiếp cảnh giới, khoảng cách kiếp tiên còn có một điểm khoảng cách. Huyền cơ môn chân truyền cố nhiên tư cách lớn, nhưng còn không đến mức nhường một phái trưởng môn tự thân nghênh đón, huống chi Vạn Kiếm phái vẫn là trên danh nghĩa siêu nhất lưu tiên môn. Người trưởng lão này gọi là Giao Đằng, tại tất cả trưởng lão bên trong cũng là thuộc về nhân vật thực quyền, tại Vạn Kiếm phái bên trong có rất lớn quyền nói chuyện. Giờ phút này hắn híp mắt nhìn về hướng Lâm Phong bọn người, trong lòng cười lạnh không thôi, tốt nhất ngay cả những này cũng khoác lên Vân Yên các bên trong, mới có thể tiêu trừ đi chính mình mối hận trong lòng. Ngày đó Vạn Kiếm phái đám người một lần xông sơn hải nhai, hao tổn chín thành tả hữu, bên trong chẳng những có hắn không ít hậu bối, càng có hắn nhìn chúng đệ tử, cho nên đối với huyền cơ môn hận không thể bảo là không sâu. Chỉ là hắn cũng không có công khai biểu hiện ra hiện trên mặt mũi công trình tổng về là muốn làm. Mà lại Vân Yên Các thuộc về Vạn Kiếm phái lớn nhất bí cảnh, là Vạn Kiếm phái tổ sư sáng tạo, vô cùng thần bí, liền như là huyền cơ môn sơn hải nhai, bọn hắn không có cách nào thao túng. Dịch Thiên Tuyết bọn người hãm tại bên trong, liền ngay cả Vạn Kiếm phái cũng là có chút ngạc nhiên. Dù sao lấy kia mấy tên chân truyền đệ tử thực lực, bình thường tới nói thật đúng là không có khả năng vây khốn các nàng. Coi như kết quả mà nói, Vạn kiếm phái là vui vẻ, còn kém bên ngoài bày ra tiệc rượu, ăn mừng một phen. Chính mình trong môn tinh anh đều tổn hại, giờ phút này cũng là ước gì huyền cơ môn chân truyền đệ tử chết hết sạch, cũng nếm thử lần này tư vị. Không hư tử trưởng lão đi đến bắt đầu, dùng sức vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, tiểu tử này đi đến một bước này, chẳng những vượt qua lão gia tử đoán trước, cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trước kia liền chạy tới, một trái một phải nắm Lâm Phong tay, mười phần vui vẻ, huyền cơ môn đều coi các nàng là Lâm Phong sủng vật, nhìn các nàng bản thân lại mười phần dán Lâm Phong. Không hư tử trưởng lão thái độ lập tức nhường tam đại nguyên anh đệ tử trong lòng có chút không cao hứng, sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Dựa theo bối phận thực lực tới nói, chân truyền đệ tử mặc dù bối phận cao, nhưng còn cao không quá bọn hắn, không hư tử trưởng lão rõ ràng có sai lầm bất công. Đối với Lâm Phong là kích động vỗ vỗ bả vai, đối ba tên nguyên anh cảnh đệ tử lại là khẽ gật đầu thăm hỏi. Cái này chênh lệch cực lớn. Nhường tam đại nguyên anh cao thủ có chút giận dữ, liền ngay cả hắn kim đan đệ tử đều có chút không phục, hắn Lâm Phong bằng cái gì? Lần này không phải đi bồ đề đồng bên trong có Liễu Tiếu Tiếu áp trận, cho dù kim đan đệ tử có khó chịu địa phương cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, dù sao vị kia chân truyền thế nhưng là nổi danh ra mặt dày, nàng muốn so sánh lên thật đến, chẳng cần biết ngươi là ai, đánh cho ngươi ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra. Phong Thiện Yêu Vương cũng là hài lòng nhìn xem Lâm Phong nói. Ngươi có chút vượt qua ta dự kiến, đợi việc này xong ta có một chuyện cần ngươi đi làm một chút. Lâm Phong cũng không hỏi nhiều, lão nhân gia là sẽ không hại chính mình, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng chính mình quan hệ tốt, mà nàng càng là đem hai con tiểu la lị sủng lên trời. Liền ngay cả Phong Thiện Yêu Vương đều là thái độ này, cái này càng nhường ba tên nguyên anh cao thủ có chút không cam lòng, trong lòng mười phần khó chịu. Các sư tỷ tung tích quan trọng, chúng ta vẫn là trước nhập Vân Yên Các đi. Lâm Phong trong lòng lo lắng chư vị sư tỷ, mở miệng nói. Không hư tử trưởng lão gật gật đầu trực tiếp mang theo đám người rời đi, bên cạnh đi theo Vạn Kiếm phái chư vị trưởng lão, hắn vừa đi vừa nói ra. Vân Yên Các bên trong có nhất định nguy hiểm, lấy Thiên Tuyết các nàng tu vi, chưa chắc sẽ gặp được nguy cơ chí mạng, có lẽ là bị tình huống như thế nào cho ràng buộc ở, các ngươi tận lực tại bảo vệ bản thân an toàn tình huống dưới, đi dò xét các nàng tung tích, không thể truy đến cùng, một khi phát hiện có tung tích, lập tức rời khỏi Vân Yên Các, bẩm báo chúng ta tới xử lý. Nếu không phải Vân Yên Các tối cao chỉ có thể cho phép nguyên anh cảnh đệ tử đi vào, rất không cần phải phiền toái như vậy, kiếp tiên cao thủ trực tiếp chui vào đi vào, đưa các nàng tìm tới liền tốt. Nhưng đã chỉ có thể dựa vào kim đan cùng nguyên anh cảnh giới đệ tử, như vậy Lâm Phong chính là thủ làm sông nhân tuyển, dù sao hắn vận khí cứt chó có chút đặc biệt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 184. Có chút quá mức vô sỉ. Không hư tử trưởng lão đã sớm tiếp vào tin tức, trước đó an bài tốt hết thảy. Huyền cơ môn nỗ lực khổng lồ đại giới, Vạn Kiếm phái không có lý do không phối hợp, các phương diện chuẩn bị đều đã sẵn sàng, chỉ có thể Lâm Phong bọn người tới, lại lần nữa chống ra Vân Yên các cửa vào. Đám người cũng không có trì hoãn trực tiếp tiến về Vân Yên Các, trên đường không hư tử trưởng lão giảng giải một chút chính mình tìm hiểu tình hình, cũng có bộ phận là từ Vạn Kiếm phái đổi lấy tin tức. Vân Yên Các dù sao không phải bồ đề động, không có đối ngoại mở ra qua, nếu như không phải Vạn Kiếm phái có dã tâm, muốn tại huyền cơ môn Sơn Hải Nhai bên trong kiếm một chén canh, bọn hắn quyết định sẽ không xuất ra Vân Yên Các danh ngạch. Vạn Kiếm phái cho ra tin tức cũng cực kỳ có hạn, Lâm Phong lai lịch bên trên mặc dù hiểu một chút, nhưng cũng không hoàn toàn, mười phần mơ hồ. Vân Yên Các trước có mấy trăm đệ tử thủ hộ cửa vào, đây là Vạn Kiếm phái cực kỳ trọng yếu trận địa chi nhất. Mắt thấy Lâm Phong bọn người tới, những này Vạn Kiếm phái đệ tử trong lòng cười lạnh, lại có đi tìm cách chết. Vạn Kiếm phái trưởng lão Giao Đằng liên hợp mấy vị trưởng lão, vận dụng Vạn Kiếm phái pháp bảo chống ra Vân Yên Các không gian.

Bên cạnh có bị cắt bỏ thịt nát, tên đệ tử này hai mắt trừng đến xít sao, duy trì chết đi trong nháy mắt đó thần sắc. Kia là không cam lòng, kia là phẫn nộ, kia là tuyệt vọng. Vương Bát Đàn. Lâm Phong kìm nén không được trong lồng ngực lửa giận, diễn hóa côn bằng biến tiến lên, hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, trước đó lấy thần thức liếc nhìn mấy người kia, phát hiện mấy người kia tu vi đều tại kim đan cảnh bên trong, mạnh nhất cái kia cũng chỉ có kim đan thất phẩm thực lực. Muốn giết cứ giết, đã đến sông Vân Yên Các, rất nhiều đệ tử đều làm tốt có khả năng chết đi chuẩn bị tâm lý, nhưng bị tiên môn đệ tử như vậy tàn sát. Lấy gần như bị lăng trì thủ pháp giết chết, đơn giản quá tàn nhẫn. Sơn Hải Nhai bên trong Lâm Phong chưa hề đồng tình qua Vạn Kiếm phái người, thậm chí còn ra tay giết qua, khi đó hắn mới vừa vào tiên môn không lâu, đối với giết người là tương đối mâu thuẫn, nhưng vẫn như cũ đồng thủ giết. Chỉ vì cái hoàn cảnh kia, ngươi không giết người, người liền giết ngươi, mạnh được yếu thua. Vạn Kiếm phái vì sao lại tổn thất nhiều đệ tử như vậy? Một phần là tại tạo hóa bên trong vẫn lạc, một bộ phận lại là động cướp bóc hoặc là giết người tâm tư, ngược lại bị người giết chết. Nếu như muốn đem loại này tội cưỡng ép thêm chú tại huyền cơ môn đệ tử trên thân, có chút quá mức vô sỉ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Vạn Kiếm phái trả thù. Lâm Phong trong lồng ngực lửa giận khó bình, trực tiếp lấy vô cùng cường thế tư thái xông tới giết. Côn bằng dương cánh, kình phong gào thét mà qua, giơ lên bốn phía bụi đất, Lâm Phong trên đường đi vốn nhỏ tâm tránh né lấy cổ thi, tự nhiên ẩn tàng vô cùng tốt. Mà Vạn Kiếm phái đệ tử lại không có Lâm Phong kinh khủng như vậy thần thức, ở trong môi trường này còn có thể triển khai hơn 300 mét khoảng cách. Trước đó căn bản không có phát giác được Lâm Phong tồn tại. Nhưng Vạn Kiếm phái đệ tử cũng không yếu, nơi này cũng không phải Vạn Ma quật bên trong những cái kia phụ trách kết thúc hái thuốc kim đan đệ tử, mà là toàn bộ Vạn Kiếm phái đệ tử tinh anh. Gần như trong nháy mắt liền phát hiện Lâm Phong tập kích, mặc dù Lâm Phong đã gần ngay trước mắt, to lớn côn bằng hình thú nhìn lên đến cực kỳ đáng sợ. Nơi này còn có huyền cơ môn dư nghiệt, giết hắn một cái cũng không được buông tha. Một tên Vạn Kiếm phái đệ tử gầm rú nói. Năm người phản kích mà đến đều là kim đan cảnh giới hảo thủ. Lâm Phong bởi vì phẫn nộ quan hệ bại lộ chính mình, ngược lại không thể tận toàn công đánh chết một người. Bị năm người liên thủ chống cự, trong lúc nhất thời kiếm khí dệt thành kiếm võng, năm người giống như một thể, cho dù là Lâm Phong thời gian ngắn cũng công không phá được. Năm người này kiếm pháp mỗi người mỗi vẻ, có nặng nề vô cùng cự kiếm, có linh xảo như rắn trường kiếm, phối hợp bắt đầu, lại là một bộ không kém kiếm trận. Vạn Kiếm phái không hổ là lấy kiếm pháp nổi danh trên đời, điểm này liền ngay cả Lâm Phong cũng không thể không thừa nhận. Thể nội kim đan nhất chuyển, Lâm Phong người giữa không trung, huyền vũ đột nhiên hóa hình, thậm chí giảm bớt diễn hóa quá trình này, đây là Lâm Phong kim đan cảnh giới thần thông. Thể nội kim đan cùng bản mệnh pháp bảo bên trong hình thú kêu gọi lẫn nhau, thoáng qua liền có thể thi triển thần thông, trước mắt có thể làm được điểm này chỉ có côn bằng biến cùng huyền vũ biến. Đây là mưu lợi biện pháp, liền uy lực đi lên nói so ra kém hoàn toàn diễn hóa cửu biến, nhưng liền tính linh hoạt mà nói càng sâu rất nhiều. Trên thân thai nghén huyền vũ chân hình, Lâm Phong thân hình phảng phất tăng vọt trong lúc nhất thời giống như một tòa núi cao, mang theo mười phần uy thế, hoành áp xuống tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, dù là Vạn Kiếm phái năm tên kim đan đệ tử lại không cam tâm, cũng chỉ có thể tách ra tránh né, bị Lâm Phong ngạnh sinh sinh chia rẽ kiếm trận. Cái này năm tên kim đan đệ tử rung động trong lòng không thôi, quá cường thế, một bộ này kiếm trận danh xưng ngũ tuyệt kiếm trận. Hữu lực phá vạn pháp, đại xảo bất công các loại thế công. Tại Vạn Kiếm phái cũng là tương đương nổi danh kiếm trận, kim đan đệ tử một khi kết thành kiếm trận cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không thể thắng, huống chi chỉ là một cái kim đan nhị phẩm đệ tử, thế mà lấy ác liệt như vậy tư thái trực tiếp phá trận pháp. Năm người tản ra mở, Lâm Phong trong lòng biết không thể cho bọn hắn lần nữa tụ tập được đến cơ hội, nếu không lần nữa kết thành loại kia kiếm trận. Mình muốn chém giết bọn hắn, lại sẽ phiền phức bắt đầu. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Phong diễn hóa Bạch Hổ biến ầm ầm mà tới, hướng phía một tên kim đan cảnh ngũ phẩm đệ tử đập tới, chính mình thì mượn nhờ Bạch Hổ biến xung lực thân hình phản xung hướng một người đệ tử khác. Huyền Vũ chân hình chưa tán, Lâm Phong vẫn như cũ có thể khống chế loại kia siêu việt cực hạn trọng lượng, một đấm rú xuống, tên kia kim đan đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bị Lâm Phong vỡ thành mảnh vỡ. Phía chân trời mảnh vỡ bay nứt, phối hợp một khắc cuối cùng kia một tiếng hét thảm đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Còn lại bốn tên đệ tử tê cả da đầu, có điểm nhát gan thậm chí bắp chân đều đã bắt đầu run rẩy, quá lợi hại, kim đan cảnh giới cao thủ thế mà bị một đấm đánh nát, đây là muốn cường đại cỡ nào lực đạo mới có thể làm đến. Hỗn độn biến. Lâm Phong tản ra huyền vũ biến, đồng thời diễn hóa hỗn độn biến, hỗn độn cự thú chân hình ngưng tụ trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn vách tường, chỉ bất quá mặt này vách tường giống như hỗn độn đồng dạng đục ngầu, bên trong có 10 phần khí tức khủng bố. Lâm Phong song trưởng đẩy hỗn độn biến, cự tường hoành đè tới, một tên đệ tử né tránh không kịp, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra, lập tức bị hỗn độn vách tường đảo qua, nhục thân bị năng lượng chấn vỡ, chỉ còn lại một đống xương khô. Còn lại ba tên kim đan cảnh giới đệ tử muốn chạy trốn, Lâm Phong hai mắt thần quang lóe lên, há mồm phun ra ba chân thanh đồng đỉnh, thân đỉnh phía trên thiên hống chân hình ngưng tụ, một tiếng chấn động thiên địa kêu gào, tại ba chân thanh đồng đỉnh trung thượng hạ va chạm, càng là diễn hóa thành kinh khủng uy danh. Ba tên đệ tử kêu thảm thiết không thôi, cuống quýt che lỗ tai, vận khởi chân nguyên chống cự sóng âm thế công. Kia cơ hồ không hề có tác dụng, Lâm Phong luận tu vi tinh xảo viễn siêu ba người, mà sóng âm thế công một khi tu vi vượt qua đối phương quá nhiều, cơ hồ chính là nghiền ép lên đi, huống chi có bản mệnh pháp bảo tăng phúc uy lực, Lâm Phong thiên hống biến thậm chí đạt đến kim đan cảnh giới cực hạn. Hai tên đệ tử thật sự là không chịu đựng nổi, thất khiếu chảy máu, sắc mặt xanh lét ô một mảnh, vậy mà chết thảm đi qua. Còn lại một tên đệ tử khóc trời hô địa cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Lâm Phong từng bước một đi qua, giống như lấy mạng chết thần, ở tên này đệ tử trong mắt đơn giản vô cùng kinh khủng, trong không khí tản mát ra một tia hôi thối, đường đường kim đan cao thủ vậy mà cũng bài tiết không kiềm chế. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, ta Huyền Cơ môn đệ tử nhưng có cầu xin tha thứ qua. Không, không có, thẳng đến một khắc cuối cùng hắn đều cắn răng không có hừ một tiếng. Tên đệ tử này đơn giản sụp đổ, không lựa lời nói. Lâm Phong trong lòng không khỏi gọi tốt, quá cứng khí huyên đệ, nhưng không khỏi có chút bi thương, đáng tiếc dạng này đệ tử. Lâm Phong nhìn về hướng Vạn Kiếm phái đệ tử ánh mắt càng là không tốt, giơ lên tay phải liền muốn một trường vỗ xuống dưới. Tên kia kim đan đệ tử nhìn lên đến cơ hồ sụp đổ, hoàn toàn mất đi lý trí, coi như trong khoảnh khắc đó, hắn bụng dưới bỗng nhiên phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, một cái tiểu kiếm nhanh chóng bắn mà ra. Quá đột ngột, Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới hèn nhát thành dạng này ra hỏa, cuối cùng thế mà xé nát chính mình đan điền, tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo tiến hành liều mạng một kích. Nhưng Lâm Phong phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, côn bằng biến hai cánh mở ra, thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời tay phải hóa trưởng vì ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa nguy hiểm mà nguy hiểm kẹp lấy bay vụt mà đến tiểu kiếm. Cái này mai tiểu kiếm hiện ra kim hoàng sắc, cực kỳ xinh xắn, chỉ có ngón tay dài ngắn, mà lại cực kỳ yếu ớt, tại bị Lâm Phong kẹp lấy một nháy mắt, chịu không được Lâm Phong to lớn lực đạo, soạt soạt một tiếng đứt gãy ra. Lâm Phong không khỏi thở phào, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện, tiểu kiếm vỡ vụn về sau, ở giữa càng là lộ ra một cái càng khéo léo hơn kim kiếm, đáp lấy Lâm Phong thư giãn trong nháy mắt, lấy vô cùng tấn mãnh tư thái bắn thẳng đến Lâm Phong mi tâm. Kim quang lóe lên, tiểu kiếm đâm vào mi tâm, chìm vào thức hải quá mức đường đột, cơ hồ chính là một nháy mắt chuyện phát sinh. Lâm Phong toàn thân chấn động, thức hải chấn động. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ thức hải Lâm Phong, tay phải mở ra, phía dưới hơn 10 người tam đẳng thân Lâm Phong thân hình tiêu tán, trong tay hắn ngưng tụ thành một ngụm mang theo đạo uẩn đại đao. Tiếp theo hắn tiện tay vung lên, đại đao bị quăng ra ngoài, cùng chui vào thức hải tiểu kiếm va chạm phía dưới, tiểu kiếm âm vang vỡ vụn, hóa thành vô số bụi rơi xuống tại trong thức hải. Ngay tại lúc đó, thức hải bên trong đông đảo tam đẳng thân lâm phong, nhao nhao động bắt đầu đem những này bụi toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thanh lý sạch sẽ không lưu một tia tạp chất. Lâm phong cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tên này kim đan cao thủ bản mệnh pháp bảo dù gì như vậy, lại có thể trực tiếp công kích thức hải. Nếu không phải mình thức hải đã sớm phát sinh dị biến, không giống với người bình thường thức hải, tại hắn cái này đánh cược một lần mệnh một kích phía dưới, mình coi như bất tử, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lập tức khí chạy lên não, mở chừng hai mắt tên kia kim đan đệ tử, bộc phát ra vô biên sát khí. Tên đệ tử kia cười thảm không thôi cả kinh nói. Dạng này ngươi cũng bất tử, tính ngươi mạng lớn, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý. Huyền cơ môn đệ tử lần này một cách cũng đừng nghĩ chạy, chờ lấy chúng ta vạn kiếm phái đệ tử trả thù đi, ha ha ha. Hắn càn rỡ cười to, không còn bắt đầu như vậy hèn nhát bộ dáng, trung quy là kim đan cảnh giới đệ tử, đi đến một bước này chí ít cũng là trải qua mấy chục năm nhân sinh, tâm trí sao lại đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng sống không nổi, xé sách đan điền chỉ vì liều mạng một kích giết chết Lâm Phong, bây giờ không thành công hắn khí tức dần dần yếu ớt, càn rỡ cười vài tiếng về sau, liền tắt thở. Lâm Phong trong lòng trầm xuống, lần này sợ là có chút phiền phức, nghe người này ngữ khí, bọn hắn tựa hồ là đang có tổ chức có kế hoạch trả thù Huyền Cơ môn đệ tử. Như thế nói đến đại sư tỷ các nàng mất tích nguyên nhân cùng vạn kiếm phái những đệ tử này thoát không can hệ. Lâm Phong ngược lại không lo lắng đại sư tỷ thất bại trong tay bọn hắn, phải biết đại sư tỷ loại cảnh giới đó, đầu nguyên anh như giết chó, u minh hải nhiều như vậy nguyên anh cao thủ đều không làm gì được nàng, chỉ là vạn kiếm phái đệ tử lại có thể có cái gì hành động. Lâm Phong lo lắng là vạn kiếm phái đệ tử đều là kim đan cảnh giới trở lên, thậm chí có nguyên anh cảnh giới cao thủ, bực này cao thủ chí ít cũng sống mấy trăm năm, lịch duyệt mười phần phong phú, heo là tu luyện không đến loại cảnh giới này. Mình đã mười phần cẩn thận cũng thiếu chút lấy kim đan cảnh đệ tử nói, vạn nhất đại sư tỷ bị bọn hắn lấy tay đoạn vây khốn, như vậy còn lại kim đan cảnh đệ tử phiền phức liền lớn. Nhất định phải nhanh tìm tới các nàng tung tích, chuyện này sau khi ra ngoài cũng nhất định phải bẩm báo Huyền Cơ môn, vạn kiếm phái cố nhiên có người không có tham dự vào, nhưng tham dự vào người cũng sẽ không thiếu. Thậm chí có thể nói là Vân Yên các chính là vạn kiếm phái một chút không để ý toàn đại cục người cho Huyền Cơ môn đào hố, muốn chôn xuống Huyền Cơ môn rất nhiều tinh anh. Cái này tại hắn tiên môn cơ hồ là không có khả năng phát sinh, giống như là tẩy tâm các lúc trước cũng cùng Huyền Cơ môn đối lập, nhưng đều là lấy đại cục làm trọng, không có bước lên hai môn càng lớn tranh chấp. Vạn kiếm phái đơn giản chính là tên điên hành động, cách làm này, liền không sợ Huyền Cơ môn sau khi biết được, thu được về tính sổ sách sao. Ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng Lâm Phong hết sức rõ ràng Huyền Cơ môn thực lực. Vạn kiếm phái chết no liền hai cái kiếp tiên cao thủ, Huyền Cơ môn năm đại trưởng lão mỗi cái đều là kiếp tiên cao thủ, còn có đại đạo các bên trong kiếp tiên, Huyền Cơ môn chủ thậm chí khả năng còn có dấu ở chỗ tối thực lực. Vạn kiếm phái đơn giản chính là tại tìm đường chết. Đối thủ nếu như là người bình thường, như vậy còn tốt, nhưng gặp được vạn kiếm phái loại này tên điên, Lâm Phong liền thật không có tính tình. Lâm Phong trong lòng có chút gấp, đi vào Huyền Cơ môn tên đệ tử kia bên người, vươn tay ra vì hắn cài đóng hai mắt, thở dài nói. Huyên đệ nghỉ ngơi đi, ta đã báo thù cho ngươi, việc này một ta tất nhiên bẩm báo Huyền Cơ môn, để ngươi nhất mạch kia người đến tìm về ngươi thi thể. Lâm Phong một quyền oanh mở đại địa, đem tên này Huyền Cơ môn đệ tử vùi lấp đi vào, đồng thời gỡ xuống thân phận của hắn bài thu trong tay, lại tại phủ cận làm xuống ký hiệu, lúc này mới tiếp tục đi tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Trong chúng ta ra một tên phản đồ. Trên đường đi Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí, thật không có gặp được nhân số khá nhiều vạn kiếm phái đệ tử, đa số đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ.